Đêm nay không ánh sao trên trời, mưa lâm thầm hát ô cửa nhỏ, chợt giật mình hạt mưa trên vai, bỗng dưng nước mắt tràn mi. Yêu bao nhiêu nhưng mấy ai yêu mình, chặng đường dài mới biết ai thật lòng. Tưởng niềm vui sống mãi mãi bên nhau, ngỡ đâu anh bỏ ra đi. Đời đổi thay mấy ai biết chưa, trời đang nắng bỗng dưng đổ mưa. Tình mong manh tựa sương khói, đang say đắm bỗng dưng lụi tan. Không thể xóa được bóng dáng anh hôm nào, vì vết sâu còn gắn trên môi ngày dài. Chỉ biết ngồi đêm nay ngắm mưa buồn rơi, ước mong anh quay trở lại. Giọt nước mắt hòa với hạt mưa triền miên, anh có biết em đang khóc than trong chiều. Nỡ đành lòng anh bước đi thật sao, dù một lần đời em đã trao anh rồi. Dài mới biết ai thật lòng. Thương niềm vui sống mãi mãi bên nhau, ngỡ đâu anh bỏ xa đi. Đời đổi thay mấy ai biết chưa, trời đang nắng bỗng dưng đổ mưa. Tình mong manh tựa sương khói, đang say đắm bỗng dưng lụi tan. Không thể xóa được bóng dáng anh hôm nào, vì vết sâu còn gắn trên môi ngày dài. Chỉ biết ngồi đêm nay ngắm mưa buồn rơi, ước mong anh quay trở lại. Giọt nước mắt hòa với hạt mưa triền miên, anh có biết em thật sao, dù một lần đời em đã trao anh rồi. Không thể xóa được bóng dáng anh hôm nào, vì vết sâu còn gắn trên môi ngày dài. Chỉ biết ngồi đêm nay ngắm mưa buồn rơi, ước mong anh quay trở lại. Giọt nước mắt hòa với hạt mưa triền miên, anh có biết em đang khóc than trong chiều. Nỡ đành lòng anh bước đi thật sao, dù một lần đời em đã trao anh rồi. Nỡ đành lòng anh bước đi thật sao, dù một lần tình em đã trao.